Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548. Chương 1548. Lần thứ hai đến nhà. Gần nhất toàn rõ ràng huyện các bệnh viện lớn cùng phòng khám bệnh có thể nói là tình cảnh bi thảm. Không có sinh ý a, không có bệnh nhân a, thì liền bệnh viện huyện đều từ trước kia kín người hết chỗ, biến thành dòng người thưa thớt, mỗi ngày đến thì xem bệnh người ít càng thêm ít. Tiếp tục như vậy, đừng nói là lợi nhuận, chỉ sợ bọn họ khoảng cách đóng cửa cũng không xa. Bên trong, xui xẻo nhất, cũng là vừa mở không bao lâu mới hóa bệnh viện. Mới hóa bệnh viện hết thảy đều dựa theo quý tộc bệnh viện đến chế tạo. Mặc kệ là bệnh viện hoàn cảnh, vẫn là chữa bệnh thiết bị, đều là toàn huyện tốt nhất, thì liền thầy thuốc cùng chuyên gia đều là theo Loan Loan bên kia mời đến, có thể nói là chuẩn bị cùng bệnh viện huyện làm lớn một trận chiến, nỗ lực trở thành toàn rõ ràng huyện đệ nhất bệnh viện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hiệu quả thật không tệ, chỉ là bởi vì hoàn cảnh vấn đề, liền để rất nhiều người mộ danh mà đến. Quả nhiên là để mới hóa bệnh viện nóng nảy một thanh. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, mấy ngày gần đây nhất, bệnh viện trừ vốn là ngay tại nằm viện bệnh nhân bên ngoài. Mới bệnh người ít càng thêm ít, trên cơ bản không có người nào tới. Thầy thuốc cùng các y tá mỗi ngày nhàn đều nhanh ra mau bệnh. Viện trưởng đối với chuyện này rất xem trọng. Trước tiên thì liên hệ đại lão bản Phong Thành. Lão bản, dựa theo hiện tại loại này tình thế lời nói, chúng ta trông đỡ không thời gian quá dài. Viện trưởng đối với Phong Thành tố khổ nói, nhân công đòi tiền, các loại thiết bị vận chuyển, còn muốn tân dược nhập hàng, đều cần đại lượng tiền tài. Thế nhưng là, chúng ta lại không có tương ứng bệnh nhân tới tiêu phí. Mỗi ngày bồi thường tiền đều là một món khổng lồ. Tiếp qua không bao lâu thời gian, chúng ta thật phải sập tiệm. Phong Thành lạnh như băng nhìn lấy viện trưởng. Ta đem bệnh viện giao cho ngươi, là tin tưởng ngươi năng lực. Hiện tại, ngươi thì giao cho ta một phần dạng này bài thi. Viện trưởng cười khổ nói, vốn là, bệnh viện chúng ta là tuyệt đối sẽ không đến loại tình trạng này. Thậm chí cũng không phải là không có cùng bệnh viện huyện phân cao thấp năng lực. Thế nhưng là, một cái gì Lâm thầy thuốc bỗng dưng xuất thế. Hiện tại cơ hồ cả huyện bệnh nhân đều chạy đến cái kia một bên. Không chỉ là chúng ta, tất cả bệnh viện cùng phòng khám bệnh đều là như vậy. Ta thật sự là bất lực. Phong Thành một mực đều chú ý tới Lâm Thành Phi. Tự nhiên biết, hiện tại bệnh viện rơi xuống loại tình trạng này, tất cả đều là bởi vì cái kia Lâm thầy thuốc. Lần thứ nhất gặp Lâm Thành Phi thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy Lâm Thành Phi y thuật tốt. Bệnh viện nhiều dạng này một tên hán tướng, khẳng định có thể danh khí lớn tăng. Thật không nghĩ đến, một mình hắn, vậy mà có thể ảnh hưởng đến cả huyện thành chữa bệnh hiện trạng. Vẫn là đánh giá thấp hắn y thuật a. Phong Thành âm thầm nghĩ, để viện trưởng đi ra ngoài trước. Chính mình thì là gọi điện thoại cho Bảo Tiêu. A Tâm, chúng ta đi một chuyến a. Cái kia toàn thân vũ trang cao thủ lập tức cung cung kính kính nói ra. Lão bản, chúng ta đi đâu? Phong Thành nói ra, lại đi tìm một chút cái kia thần bí Lâm thầy thuốc. Vâng, các loại Phong Thành đi vào cộng đồng bệnh viện về sau. Cũng thật là trước mắt tràng cảnh kinh hãi một chút. Người đông tấp nập a, bởi vì đội ngũ quá dài, rất nhiều người thậm chí là mang theo bàn nhỏ tới, ba không thành đàn ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đánh poker đấu địa chủ. Đội ngũ đi về phía trước một bước, bọn họ thì hướng về phía trước xê dịch một chút, dù sao trong thời gian ngắn cũng không tới phiên bọn họ. Thỉnh thoảng liền sẽ có bệnh nhân cao hứng bừng bừng nhảy nhót tưng bừng từ bệnh viện bên trong đi tới, bộ dáng kia thật giống như trung thiên vạn thải phiếu trao giải giống như. Phong Thành cau mày, hắn cũng không có trực tiếp hướng bên trong hướng. thì ở bên ngoài nhìn lấy. Lâm thầy thuốc trị tào nhanh, 1-2 phút liền sẽ có một bệnh nhân đi tới. Có thể may là dạng này, một tận tới lúc giữa trưa đợi, bệnh nhân mới bị hắn trị liệu 1/3, mà Phong Thành cũng ở nơi đây các loại không sai biệt lắm một buổi sáng. Mãi cho đến Lâm Thành Phi đi ra ăn cơm thời điểm, Phong Thành mới vội vàng xông đi lên, đem Lâm Thành Phi cản lại. Lâm thầy thuốc, Phong tiên sinh, Lâm Thành Phi dừng thân hình. Có chuyện gì sao? Có thể mời ngươi ăn ngừng lại cơm trưa sao? Phong Thành cười cười, sờ lấy cái bụng nói ra. Ở chỗ này chờ một buổi sáng, còn thật có chút đói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, chậm rãi gật gật đầu. Tốt a. Phong Thành nghe vậy đại hỉ, vội vàng đúng a trong lòng tự nhủ nói. A Tâm, đi mở xe, thuận tiện cho Thiên Thuận Lầu gọi điện thoại, định cái vị trí. Đúng, lão bản, A Tâm cung cung kính kính đáp ứng tới. Phong Thành xe là một cỗ vô cùng dễ thấy hào hoa xe đua. Xe này một lái qua, nhất thời để xung quanh các bệnh nhân liên tiếp ghé mắt. Rất nhanh, đến Thiên Thuận Lầu, đây là toàn huyện thành lớn nhất địa phương tốt. Các thương nhân nói chuyện làm ăn đều ưa thích ở chỗ này. Một là lộ ra cấp cao có thân phận. Thứ hai, nơi này rất an toàn. Bởi vì nơi này là Phong Thành Tửu Lâu, không ai hội không có mắt ở chỗ này quấy rối. Lâm thầy thuốc, mời vào bên trong. Thiên Thuận Lầu tốt nhất một gian bao xương trước. Phong Thành rất là khách khí nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhanh chân đi vào. Phong Thành đúng A Tâm xứ cái nhan sắc, A Tâm nhất thời minh bạch. Các loại Phong Thành sau khi đi vào, thuận tay thì đóng cửa phòng, chính hắn canh giữ ở cửa. Đây là Phong Thành tại hướng Lâm Thành Phi biểu đạt hắn thành ý. Ngươi nhìn, ta đều đem bảo tiêu ném ở bên ngoài, không có chút nào lo lắng ngươi gây bất lợi cho ta. Dạng này cũng có thể thật tốt nói chuyện a. Khương Sơ Kiến hoàn toàn như trước đây ngồi tại Lâm Thành Phi bên người. Không biết, lần này Phong tiên sinh gọi chúng ta tới, lại là cần làm chuyện gì? Khương Sơ Kiến mở miệng hỏi. Chúng ta bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lãng phí, cho nên ngươi vẫn là nói ngắn gọn tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không tệ. Phong Thành không có chút nào sinh khí, nói ra, Lâm thầy thuốc, ta lần này chủ yếu là muốn hỏi một chút, chúng ta lần trước chuyện thương lượng, ngài cân nhắc thế nào? Ta không phải đã nói qua sao? Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm, không thể hợp tác, đãi ngộ thuận tiện, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Phong Thành nói ra, lương 1 năm 1 triệu đủ sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Ngươi cảm thấy lấy ta bản sự, tại địa phương khác, liền 100 vạn năm lương đều lấy không được. Phong Thành nhất thời im lặng. Đây cũng chính là tại trong huyện thành này, lương 1 năm 1 triệu mới lộ ra rất nghiêu bức bộ dáng. Thế nhưng là, tại trong đại thành thị, lấy Lâm Thành Phi loại trình độ này, khẳng định là các bệnh viện lớn cướp đoạt đối tượng. Đừng nói là 1 triệu, liền xem như 10 triệu cũng có người ra. Phong Thành cắn răng một cái, xem ra Lâm thầy thuốc cũng không phải là một cái ưa thích tiền người. Muốn hợp tác, người nhất định phải lấy ra chút thành ý. Lâm Thành Phi nói ra, xuất ra Liên Châu Bang tất cả tư liệu. Không phải vậy, chúng ta căn bản không cần thiết nói tiếp. Phong Thành nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm thầy thuốc, thật không phải Liên Châu Bang người. Ngươi thấy ta giống sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không giống. Phong Thành chậm rãi lắc đầu nói. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Liên Châu Bang có ngươi như thế một cái y thuật siêu thần người. Cái kia không là được. Lâm Thành Phi cười nói. Cho nên, ngươi lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Nếu như chúng ta có thể thẳng thắn gặp nhau, ta cảm thấy có lẽ chúng ta còn có thể tiến hành một số cấp độ càng sâu hợp tác.